Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Giả nhân giả nghĩa giả từ bi. Đúng rồi, anh nghĩ bậy gì vậy nhỉ? Dần thần cười ha ha một cách ngốc nghếch nói. Tình nhi, em đợi anh một chút, anh sẽ trị thương cho em, biến em trở nên xinh đẹp trở lại. Còn người lúc phải chịu đựng sự kích động kịch liệt thì luôn luôn bỏ sót những chuyện thường ngày không bao giờ quên, cũng sẽ rơi vào một loại khu mù của tình cảm. Dần thần lúc này vừa nhìn thấy chỉ tình bị hủy hoại dung nhan, sự tự trách và đau lòng trong nội tâm khiến hắn nhất thời quên mất bản thân còn có bản lĩnh về diệu thủ hồi xuân, mẹo khôi phục lại dung nhan. Nói trắng ra là, cho dù tố chất tâm lý mạnh thế nào, cũng có lúc phải đối mặt với sự khủng hoảng. Chỉ là còn phải xem vấn đề gặp phải có đủ khiến chàng trai chấn động không. Tiểu Chỉ Tình tuy là cửu âm huyền mạch, nhưng không phải cái gì cũng có thể dùng vãn niệm diễn sinh kinh để trị. Lúc trước bị súng bắn bị thương ở Australia, Dương Thần cũng bất lực trước nội tạng bị tổn thương của cô gái, tất cả bộ phận mà cửu âm huyền mạch xâm chiếm. Da thịt bên ngoài không có sự quấy nhiễu của cửu âm huyền mạch thì Dương Thần sớm đã xử lý cho cô gái, lấy ra đầu đạn và nối liền miệng vết thương. Đây cũng chỉ có thể khiến Tiểu Chỉ Tình sống sót để đợi đi tìm đại phu chữa trị. Chuyến này phải trị thương cho khuôn mặt cô gái, Dương Thần không dám sơ suất. Từ trong nhẫn không gian, nhanh nhẹn lấy ra một viên long thủ đan. Thượng phẩm, nghiền thành bột phấn nhỏ mịn, chuẩn bị để rắc lên bồi dưỡng đầy đủ nguyên khí cho khuôn mặt của Tiêu Chỉ Tình. Tiêu Chỉ Tình thấy xót lòng. Ông xã, anh quá lãng phí rồi. Long thủ đan này là loại linh đan thượng phẩm, dùng xương rồng chế luyện thành. Anh dùng linh su hoàn hạ phẩm thì có thể có cùng hiệu quả mà. Đừng nhiều lời, anh cho em dùng thì em cứ dùng. Có loại thuốc tốt như vậy, tại sao lại phải để người phụ nữ của anh phải dùng loại thuốc hạ phẩm chứ? Dương Thần cố chấp nói. Chỉ Tình nghe xong, thấy trong lòng ngọt lịm, ngảm ngoãn nguật đầu. Đợi lát nữa anh sẽ khử trừ những da thịt hoại tử trên khuôn mặt em trước. Có thể sẽ đau một chút. Nếu đau quá thì nói anh biết. Chúng ta không cần gấp, từ từ thôi cũng được. Dương Thần ấm giọng nói. Ừ, không sao đâu. Đau hơn nữa em cũng chịu được mà. Tiểu Chỉ Tình vui vẻ cười. Cô không nói đùa. Hàn độc của cửu âm huyền mạch, hàng trăm ngàn độc tố đến từ đan dược đều ở trong cơ thể cô. So với sự dày vò mà cô phải chịu đựng thì vết thương về da thịt có đáng là gì chứ? Hoặc đối với Chỉ Tình mà nói, bị lạc hàng đá mấy cái, phun vài ngụm máu cũng chỉ là những đau đớn bình thường mà thôi. Cô gái nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy khiến cho đầu mũi của Dương Thần thấy xót xót. Dương Thần không phải loại đàn ông thích khóc. Cơ bản mà nói, nhiều lúc nói hắn lòng dạ sắt đá cũng không phải là quá đáng. Nhưng cái biểu hiện nội thường ngoại phát của Tiêu Chỉ Tình khiến người khác phải đau lòng, lại làm cho hắn khó mà khống chế bản thân được. Nhẹ nhàng vén tóc cô gái để vào phía sau tai, Dương Thần hít sâu vào, cười chua chát hỏi. Tình nhi, anh vẫn thường nghĩ, nếu lúc đầu không phải gặp em ở Mỹ hoặc ở Trung Hải, không ở cùng với em, thì em sẽ tốt hơn bây giờ không? Ít nhất họ sẽ không tìm được em, cũng sẽ không chịu những đau khổ như vậy. Tiểu Chỉ Tình lắc lắc đầu, giơ tay sờ vào má của Dương Thần. Vì biết được cái gì gọi là mật ngọt thì mới biết cái gì gọi là đau khổ. Ông xã, đừng nghĩ lung tung nữa. Nếu không chữa khỏi vết thương trên mặt em thì em sẽ khóc thật đấy. Dương Thần hiểu ý cười, thở dài nói. Được, vậy em nhắm mắt đi, thả lòng người nằm xuống là được. Tiểu Chỉ Tình một tiếng rồi chậm chậm nằm xuống, nhắm đôi mắt lại, khóe miệng nở nụ cười khẽ. Dương Thần suy nghĩ, trước vận dụng một luồng quỷ thủy mỏng manh, nhẹ nhàng phủ lên da thịt đã hoại tử trên mặt Tiêu Chỉ Tình. Quỷ thủy không có công hiệu ăn mòn, nhưng có thể đông lạnh trong phút chốc, khiến cho một số dây thần kinh mất đi cảm giác đau. Dưới lực khống chế chính xác của Dương Thần, sau khi đóng băng các phần cơ thịt, nhẹ nhàng dùng lực chân nguyên sờ nhẹ, liền lộ ra phần da thịt mới ở phía dưới. Dương Thần dùng bột long thủ đan rắc vào chỗ vết thương, lập tức dùng lực thiên địa kích thích tổ chức khuôn mặt Tiêu Chỉ Tình, bắt đầu chậm rãi tự mình chữa trị. Dương Thần rất tỉ mỉ tiến hành theo tuần tự, để đảm bảo mỗi một thứ thịt đều hoàn mỹ, không xả tạo. Dù sao cũng nên tỉ mỉ, không được tùy tiện là được. Tiểu Chỉ Tình từ đầu tới cuối đều cười nhẹ, không hề mở mắt, dường như đang trong quá trình tận hưởng. Quả khoảng một khắc, Dần Thần thở một luồng hơi dài. Được rồi, mở mắt ra đi. Tiểu Chỉ Tình chậm rãi ngồi dậy, bàn tay trắng nõn có chút run rẩy sờ vào mặt của mình. Dần Thần chỉ cười tủm tỉm nhìn cô. Bóng loáng, mịn màng, mềm mại. Bàn tay Tiểu Chỉ Tình chỉ sờ lướt qua một lần, nhưng trong khóe mắt đã tràn đầy nước mắt. Con gái làm sao lại không lo lắng cho diện mạo của mình. Dù có cố gắng bình tĩnh thế nào chăng nữa, thì cuối cùng cũng phải để ý thôi. Dần Thần cười hà hà, trên tay ngừng tụ một mảng sương lạnh, hội tụ linh thủy trời đất, kết thành một tấm gương hàn băng, bóng loáng. Xem đi, Tiểu Tình Nhi của anh, ông xã không hề gạt em, còn đẹp hơn trước kia nữa. Dần Thần trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng. Tiểu Chỉ Tình nhìn thấy hình ảnh của mình trong tấm gương hàn băng, sau khi xác định không phải lầm lẫn thì nhào vào người Dương Thần một cách phấn khởi, ôm lấy hắn, dùng hết sức lực hôn lấy hôn đề vào mặt hắn. Dương Thần muốn nói gì đó nhưng phát hiện ra cô gái lại ôm hắn hù hù khóc nức nở. Dương Thần bất lực vỗ vỗ vào sau lưng cô để cô thỏa sức mà khóc. Những cảm xúc tích tụ của những ngày qua, hãy để nó được giải phóng. Cùng lúc đó, trên hành lang đi lại rộng rãi bên phía nam của Lạc gia, dưới ánh sáng mặt trăng và các vì sao, Lạc Tiểu Tiểu đang đi những bước đi nặng nhọc, một mình lặng lẽ trở về chỗ ở của mình. Cô gái đã hồi phục vết thương, nhưng vết máu trên ngực lại không hề phai mờ. Cô em gái thân yêu của tôi, trễ thế này rồi, em lại đi đâu vậy? Một giọng nói hắc ám từ phía trước, Lạc Tiểu Tiểu truyền lại. Lạc Tiểu Tiểu trong sự mơ màng, chợt bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người thanh niên tóc ngắn đó liền nở nụ cười gượng gạo, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Anh? Lạc Tiểu Tiểu kêu lên một cách yếu ớt, không đáp lại. Lạc Hằng nhếch miệng, cười lạnh nói. Em tưởng anh không biết sao? Những ngày này em đều chạy vào phòng luyện đan suốt. Em... Hai tay Lạc Tiểu Tiểu nắm chặt hai mét váy, đầu càng ngày càng cúi thấp xuống. Lạc Hàng đi đến trước mặt Lạc Tiểu Tiểu, nhìn cô một cách ngạo nghễ. Lúc trước tao đã từng bực mình chuyện con tiện nhân kia bị tao đá bị thương rồi. Lần sau tao tới thì vết thương của cô ta lại lành hơn rất nhiều. Vốn tưởng là người trong hội trưởng lão chữa thương cho à, kết quả là hỏi lão già Lạc Trầm mới biết chính là con tiểu tiện nhân mày. Lạc Tiểu Tiểu nói một cách ấm ức. Anh, chị Chỉ Tình quá đáng thương rồi. Chị Chỉ Tính? À, cho cái đó cũng có tên hả? Mày rốt cuộc đang giúp cho ai vậy? Lạc Hà giận dữ mắng với đôi mắt đỏ ngầu. Trong mắt của Lạc Tiểu Tiểu chứa đầy nước mắt. Cô bước lùi hai bước, tuy rất sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói. Chị ấy dù sao cũng từng là vị hôn thê của anh mà. Hơn nữa, gia tộc của chúng ta đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với chị ấy. Làm sao có thể đánh chị ấy thêm nữa? Những đau khổ chị ấy phải chịu đã đủ lắm rồi. Cầm miệng! Lạc Hằng sải bước tiến lên, giang tay ra, đang trong tư thế tính tát cô gái một bạt tai. Nhưng tay vừa giang ra một nửa lại dừng lại, từ từ để tay xuống, không đánh nữa. Lạc Tiểu Tiểu sợ đến nỗi thân người co rúm lại, khuôn mặt biến sắc. Sau đó phát hiện Lạc Hằng không đánh tiếp nữa, mới ngẩng đầu nhìn lên một cách tội nghiệp. Nét mặt Lạc Hằng mang vẻ tức giận tàn độc. Mày nhìn lại mày xem, nghe mấy lời giả nhân giả nghĩa giả từ bi của mày, thật là thứ tiểu tiện nhân ăn cây táo rào cây sung, không biết tốt xấu. Hôm nay tao không đánh mày, không phải mày không đáng bị đánh, mà là đánh mày thì mày lại lộ ra vẻ mặt đáng thương đang bị ăn hiếp đó, sau đó để cha tới tìm tao tính sổ. Nhưng Lạc Tiểu Tiểu, mày đừng tưởng mày đang mang họ Lạc, có cha bảo vệ mày thì tao không thể làm gì mày. Tuy mày đã được gọi về gia tộc, nhưng không có nghĩa là thân phận của mày thật sự đã thay đổi. Mày chẳng qua chỉ là tiểu tạp chủng mà một nữ tử thế tục đã hạ sinh, vốn dĩ không xứng làm con cháu nối dõi của Lạc gia. Mày đối xử tốt với Tiêu Chỉ Tình, e rằng là vì cùng chung cảnh ngộ thôi. Cô ta là tạp chủng, mày cũng vậy. Sắc mặt Lạc Tiểu Tiểu trắng bệch, buồn bã nhìn anh trai. Anh, sao anh có thể nói em như vậy? Em tuy từ nhỏ, em đã biết dì Lãnh không phải mẹ ruột của em, nhưng em trước giờ vẫn xem anh là anh trai ruột. Chả kêu em phải nghe lời anh, em vẫn luôn nghe lời anh. Sao bây giờ anh có thể đối xử với em như vậy? Lạc Hàng nhẹ nhàng cười độc ác. Nếu mày thật sự nghe lời tao, thì mày đã không nên nâng cao tu vi nhanh như vậy trong một thời gian ngắn. Nếu mày nghe lời tao, thì mày đã không dẫn tới sự coi trọng của hội trưởng lão với mày. Lúc trước mày luôn miệng nói rằng người thế kế thừa gia tộc chính là anh mày. Nhưng bây giờ thì sao? Mày không những được cha chống lưng, mà còn muốn giành chức vị người kế thừa với tao. Là mày vờ vịt muốn làm đứa em gái tốt. Kết quả là đợi thời cơ đến, nhân lúc tao không thể có bước đột phá, khiến cha không vừa lòng, liền nhân cơ hội thừa nước đục thả câu. Mày là đồ dối trá. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Sự hoang mang của Lạc Tiểu Tiểu. Lạc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn nét mặt hung ác của người huynh trưởng đang đứng trước mặt. Cô hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Trong lòng cô luôn có một giọng nói vang vọng. Sao anh ấy có thể nói như vậy? Sao anh ấy có thể không nói đạo lý như vậy? Trong khóe mắt Lạc Tiểu Tiểu lộ ra một tia nhìn đau xương, đau thương xé lòng. Cô phát hiện bản thân mình đã nghĩ quá ngây thơ. Thế giới này dường như khác hoàn toàn so với những gì cô tưởng tượng. Tại sao mọi người cứ phải tổn thương lẫn nhau, không thể tương thân tương ái như những người trong nhà? Tại sao cứ phải nói lời độc ác tổn thương người khác như vậy? Lạc Tiểu Tiểu không hiểu, cô cũng không muốn hiểu. Cô cảm thấy người anh trai trước mặt rất khủng khiếp, khiến cô muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi ghê tởm này. Nhưng cô có thể đi đâu đây? Đây là nơi cô trưởng thành từ khi cô có ý thức về mọi chuyện. Một cảnh cây ngọn cỏ, mỗi một gương mặt ở đây đều khắc sâu trong tiềm thức của cô. Đây là nhà của cô, thế giới bên ngoài cô không biết gì cả. Vốn dĩ nghĩ rằng thế giới thế tục sẽ khác với gia tộc mình, nhưng ngày hôm đó trong tiệm cơm Du Lạc Viên, xem chút nữa bị giết chết bởi người đàn ông mình thích. Lạc Tiểu Tiểu mới ý thức được bản thân mình vốn dĩ không thuộc về chỗ đó. Bản thân cô cố gắng thế nào thì người ta cũng sẽ không thích mình. Cũng giống như những người trong nhà như dì nương, huynh trưởng, nhị thúc, tam thúc. Đã tận mắt nhìn thấy cô trưởng thành, bất kể cô nghe lời họ thế nào, bọn họ đều không thương yêu cô từ tận đáy lòng. Ngay lúc này, một giọng nói trầm nhưng đầy uy nghiêm từ không trung vọng lại. Hai người các con ở đây làm gì? Lạc Hằng ngẩn ra, sắc mặt lộ vẻ kinh sợ, ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc y phục màu xanh, tóc đen bay lên, thần sắc lạnh lùng, đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén. Phụ thân. Anh ta vốn nghĩ rằng Lạc Thiên Thu đang bế quan tu luyện mới đúng, nên rất kinh ngạc, không biết tại sao Lạc Thiên Thu lại đột nhiên xuất quan. Lạc Tiểu Tiểu cũng ngẩng đầu lên, thấp giọng gọi. Cha. Lạc Thiên Thu từ từ bay xuống dưới, dường như đồng thời nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lạc Hàng và Lạc Tiêu Tiêu. Lúc này mà còn không ở phòng mình tu luyện và nghỉ ngơi, lại đến chỗ này động mồm mép. Muốn làm mất mặt ta phải không? Muốn để những người trong hội trưởng lão thấy được các người đang đấu khẩu như thế nào hả? Lạc Hàng sợ hãi cười gượng nói. Phụ thân, con chỉ tùy tiện nói mấy câu với em gái thôi, không có chuyện gì đâu. Lạc Thiên Thu híp híp mắt nói. Ta thấy người bây giờ có đủ lông đủ cánh rồi, không những xem ta là thằng ngốc, mà đường đường là một người đàn ông mà lại sợ hãi tranh chấp với một đứa con gái. Con làm sao dám lừa cha ạ? Lạc Hàng cười cứng, lắc đầu liên hồi. Từ nhỏ đến lớn, tài nguyên cho ngươi chính là nhiều nhất trong các đệ tử gia tộc. Ngươi bây giờ lại vì em gái ngươi vừa bước vào hóa thần kỳ liền trở thành bộ dạng như vậy. Ngươi thật đang an ủi ta đó hả? Nét mặt Lạc Thiên Thu có mấy phần hắc ám. Lạc Hàng toàn thân giật mình, cắn răng, đứng thẳng người nói. Phụ thân, con biết đã sai. Con tất nhiên không phụ sự kỳ vọng của phụ thân. Anh ta biết không thể tiếp tục che giấu được, nên đành thẳng thắn thể hiện thái độ của mình. Đã như vậy thì nên cút về phòng mình. Ta có thể cho ngươi biết, Tiêu gia và Ninh gia sớm đã xuất hiện những thanh niên tài giỏi cùng độ tuổi với ngươi bước vào Minh Thủy Kỳ. Năm sau, trước cuộc thì hội võ tam gia, Nếu người không thể đạt đến Minh Thủy Kỳ, thì hãy đợi ta đến xử lý người thế nào. Lạc Thiên Thu trừng mắt nói. Lạc Hàng cuống cuồng đáp vâng, vẻ mặt trang nghiêm, không biết vô tình hay cố ý quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh cáo liếc Lạc Tiểu Tiểu, rồi phi thân rời khỏi. Sau khi Lạc Hàng rời khỏi, Lạc Thiên Thu nhìn Lạc Tiểu Tiểu với ánh mắt lóe sáng, cuối cùng bình thản nói. Con cũng về phòng đi, sau này đừng cãi nhau với anh con nữa. Lạc Tiểu Tiểu thân người mềm nhũn xuồn lên, ngẩng đầu lên một cách buồn bã, ấm ức nói. Cha, con không phải cố ý tranh cãi với anh đâu. Có hay không không quan trọng, ta không quan tâm. Đã là người của đại gia tộc lục đục với nhau, người ăn người cũng là chuyện thường. Con có thể tiếp tục thắng được anh con là bản lĩnh của con. Nếu con bị anh con đánh bại, vậy thì con không xứng làm con gái Lạc gia. Không có ai thương tiếc cho con cả đâu. Lạc Thiên Thu hờ hững nói. Lạc Tiểu Tiểu cắn nhẹ môi, gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự chua xót, nét mặt tươi đẹp, cô đơn vô cùng. Cha, tại sao mọi người không thể yêu thương con? Con rõ ràng không muốn tranh chấp gì cả. Gia tộc vốn dĩ sẽ do anh con thừa kế. Con cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận được sự xem trọng của ai cả. Từ nhỏ cha đã nói với con, mẹ con đã qua đời, con là đứa con không có mẹ. Cho nên con đặc biệt nghe lời, sợ mọi người không thương con. Con chỉ hy vọng có thể trở thành một phần trong gia tộc thôi. Mấy năm nay con sống ở thế tục, nhìn thấy những người bạn học bên cạnh, họ ở cùng với ba mẹ. Tuy là phải có sỉ lão bệnh tử, đau khổ u sầu, nhưng con rất ngưỡng mộ họ, vì họ mới giống người một nhà. Chả có thể nói cho con biết không, có phải con thật sự không thể khiến người ta thích con, nên mọi người đều không thích con? Hay là nói, nhà chúng ta thật sự không thể ở cùng với nhau một cách đơn giản như vậy, nhất định phải một mất một còn. Lạc Tiểu Tiểu dùng đôi mắt trong suốt lấp lánh nhìn Lạc Thiên Thu, giống với một tình linh biết nói chuyện. Hơi híp híp mắt, biểu cảm của Lạc Thiên Thu vẫn lãnh đạm và lạnh lùng, chỉ có điều góc chân mày nhảy lên một cái. Rất lâu sau, Lạc Thiên Thu trầm giọng nói. Muốn tìm thấy đáp án, chỉ có một con đường. Là gì? Lạc Tiểu Tiểu nhìn phụ thân với đôi mắt hy vọng. Trở nên mạnh mẽ. Lạc Thiên Thu nhấn mạnh nói. Một ngày nào đó, con có đủ thực lực đối mặt với bất cứ người nào mà không e sợ, thì con sẽ hiểu. Tất cả những gì con đang mù mờ đều là tại sao. Lạc Tiểu Tiểu ngạc nhiên, trong mắt chứa đầy những điều không thể lý giải, không hiểu sự hoang mang này có liên quan gì đến việc tu luyện. Lạc Thiên Thu xoay người, lưng của ông đối mặt với cô, rồi từ từ đi khỏi. Vận mệnh của con nằm trong tay con. Ta tuy là cha đẻ của con, nhưng ta không thể vĩnh viễn bảo vệ cho con, cũng không thể cho con biết làm cách nào lựa chọn cho tương lai. Anh của con cũng là con ruột của ta. Trong các con, ai mới có thể tiếp tục sống thì phải xem trái tim các con có chọn đúng phương hướng hay không. Lời vừa dứt thì bóng của Lạc Thiên Thu cũng đã khuất xa. Sau khi đứng chôn chân ở sân, thì Lạc Tiểu Tiểu lau nước mắt trong khóe mắt, thoáng chút suy nghĩ. Lúc này tại lầu 3 phòng luyện đan, Dương Thần đợi Tiêu Chỉ Tình khóc xong thì lại dùng vãng niệm diễn sinh kinh trấn áp cửu âm huyền mạch và độc tố với số lượng lớn đã bắt đầu dày vò cô, để tránh độc tố bên trong cơ thể cô được dịp bộc phát. Còn về trị tận gốc thì tạm thời Dương Thần chưa có cách. Xong xuôi, Dương Thần lấy ra một bộ y phục nữ nhì sạch sẽ, giúp Tiêu Chỉ Tình tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho cô. Hai người nhìn thấy cơ thể nhau ở trên giường không biết bao nhiêu lần rồi, nên việc thoát y thay y phục gì đó hoàn toàn không có chút ngượng ngùng. Dương Thần nhìn thân hình lung linh mê người sau khi tắm rửa sạch sẽ của Tiêu Chỉ Tình mà không hề nổi chút tà sắc, vì hắn biết lúc này không phải là thời điểm của nhau. Tiêu Chỉ Tình chạy lại mái tóc với chiếc cổ trắng, nước da trắng nõn, cuối cùng cũng hồi phục lại dáng vẻ thanh tú mỹ miều của trước đây, vô cùng chói lọi. Lúc này Tiêu Chỉ Tình mới nghĩ tới việc Dương Thần làm thế nào lại giả dạng Lạc Phong, làm cách nào tìm ra chỗ này. Dương Thần lại đem chuyện xảy ra gần đây kể lại một cách đơn giản cho cô. Tiêu Chỉ Tình đối với kỹ thuật ngụy trang của Nhất Diệp Chướng Mục thật sự kinh ngạc. Hơn nữa còn biết được Tố Tâm đã được Dương Thần cứu ra, Dương Thần còn giết thái thượng trưởng lão của Tiêu gia. Tiêu Chỉ Tình chuyển từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vô cùng thích thú. Vũ vẫn còn sống, thật tốt quá rồi. Cảm ơn anh, ông xã. Tiêu Chỉ Tình cảm động đến nỗi không biết phải nói gì. Dương Thần đến đây cứu cô, cô đã cảm thấy cảm động phát khóc, mà còn cứu Tố Tâm, người mà không hề có chút quan hệ gì với hắn. Chỉ vì Tố Tâm là vú nuôi và ân nhân của cô. Tiêu Chỉ Tình hiểu, đây là bởi vì Dương Thần xem ân nhân của cô như là ân nhân của hắn. Điều này càng khiến cho cô trân trọng hơn. Cứ cho là hai vợ chồng trên danh nghĩa thật, thì thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông làm được chuyện này như Dương Thần. Tuy rằng sự gặp gỡ giữa người với người và thực lực địa vị không giống nhau, nhưng không mang nguy hiểm để cứu một người không quen biết thì không phải là chuyện đùa đâu. Tiêu Chỉ Tình cảm thấy trái tim mình nhanh chóng bị hòa tan rồi. Đây là lý do tại sao các chị em đó lại không cách nào kháng cự lại lực hấp dẫn của người đàn ông này. Nếu không phải hoàn cảnh thật sự không thích hợp, thì cô hận mình không thể ngay lập tức quấn quýt với Dương Thần. Sau khi Dương Thần giải thích xong, nét mặt nghiêm lại, hỏi: Tình Nhi, bây giờ đến chuyện của em. Anh nghe Vũ Vương nói tình cảnh lúc đó là Lạc Tiểu Tiểu và Lạc Hàng cùng với một lão già đã bắt em, phải không? Ừ. Tiêu Chỉ Tình gật đầu nói: Là Lạc Hàng, còn một quản gia tên Lạc Lôi. Còn về Lạc Tiểu Tiểu... Tiêu Chỉ Tình do dự một lúc rồi thả lòng chân mày, có chút khó hiểu nói: Tuy là không thể phủ nhận rằng cô ta là người tiết lộ bí mật, nhưng cô ta dường như không có ác ý gì với em cả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV: Tam Túc Kim Ô. Hả? Nói nghe xem. Dương Thần muốn hiểu rõ chuyện này. Cô gái lỗ mãng hấp tấp đã vô tình đi vào lòng hắn. Hắn không muốn tin cô là người xấu. Tiêu Chỉ Tình kể lại: Lúc đó khi bị bọn họ bắt, là Lạc Tiêu Tiêu nói giúp em. Cô ấy bị Lạc Hàng của trách. Mấy ngày nay em bị thương, cô ấy đều đến bắt em ăn thuốc trị thương. Có lần bị Lạc Phong bắt gặp, còn bị khiển trách. Giờ nghĩ lại, lúc đó em quá nặng lời, giờ muốn xin lỗi cô ấy. Thật ra em hận là anh trai của cô ấy Lạc Hàng và đám trưởng lão Lạc gia, tới mức không suy nghĩ được gì mới giận cho đánh mèo. Dương Thần suy nghĩ, hạ giọng thở dài, có lẽ là hiểu lầm cô ấy thật. Bản thân mình bị người nhìn chằm chằm vào, người phụ nữ bên cạnh mình cũng bị không ít người chú ý. Tư liệu của các cô ấy đều đã bị kẻ hữu tâm nhìn qua. Nghĩ tới đây, một tia linh quang lóe lên trong đầu Dương Thần. Đúng rồi, luận về quyền lực ở thế tục Hoa Hạ, gia tộc lớn mạnh nhất không nghi ngờ gì là Ninh gia. Mà Ninh Quang Diệu có đủ các loại tư liệu để gia tộc Ninh gia ẩn thế, dùng âm mưu quỷ kế đối phó mình. Tuy nhiên sự hoài nghi của Dương Thần đã đặt lên đầu Ninh gia. Từ khi có cơ hội, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Dương Thần thầm tức giận, sao trước đây mình không nghĩ ra, nhưng muốn xử lại không có chứng cứ. Nếu là người Ninh gia để lộ tin tức muốn mình cùng Tiêu gia, Lạc gia kẻ sống ta chết, Ninh gia kia đừng có mà mong được sống khá giả. Về phần Ninh Quang Diệu là cha đẻ của Lâm Nhược Khê, đến lúc cần thiết, Dương Thần bất chấp kể cả vợ mình phản đối, không do dự giết gã. Tình Nhi, trước khi đi, anh muốn xác nhận lại một chuyện. Ánh mắt Dương Thần lóe ra sát khí, lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng. Ai rạch mặt em? Tiêu Chỉ Tình cắn môi, dễ dụa nói. Ông xã, coi như bỏ đi, em... Không thể. Dương Thần kiên quyết phản đối, trong mắt như có vô số âm lôi lóe ra cuồn cuộn, nói. Em biết em, anh biết em lo lắng cho anh, nhưng trong tâm trí anh không thể chịu được tên rạch mặt em được sống lâu thêm vài ngày. Thậm chí vài giờ, vài phút. Bây giờ, anh sẽ đi giết gã, rút gần lột da, xeo từng miếng thịt, khiến hắn hồn phi phách tán, muôn đời không được siêu sinh. Thấy Tiểu Chỉ Tình lo lắng không nói gì, Dương Thần trầm giọng nói. Em không nói, anh cũng đoán được, là tên xúc sinh Lạc Hàng đúng không? Ánh mắt Tiểu Chỉ Tình sáng lên nhưng không trả lời. Dương Thần đã xác định, hắn hiểu người phụ nữ của mình, biết Tiểu Chỉ Tình đã lộ ra sự thật. Tốt cho tên đại thiếu gia Lạc Hàng. Nghe nói Lạc Thiên Thu chỉ có một đứa con trai, hôm nay trời lão tuyệt tử tuyệt tôn. Tiêu Chỉ Tình thấy không ngăn được Dương Thần, chỉ có thể kéo tay áo hắn nói: ông xã, tu vi Lạc Thiên Thu cực kỳ cao, tuy danh hiệu thập đại cao thủ huyễn cảnh đều không phải hàng thật giá thật, nhưng lão ta được vinh danh số 1 số 2 trong thập đại cao thủ. Một thần công pháp là Thiên Kinh xuất thần nhập hóa, pháp thuật ngũ hành biến ảo khôn lường. Hơn nữa, nghe nói lão đã ngộ thành một môn công pháp trong tàng thư các Lạc gia mà ngàn năm nay chưa có ai học được, đó là Tam Túc Kim Ô Chân Giải. Có thể xử lý Kim Ô Chân Hỏa, là một loại dị hỏa trong trời đất, uy lực kinh người. Nếu lão ra tay, nhất định anh phải thật cẩn thận. Dị hỏa? Dương Thần nhớ lúc trước xem qua Thái Cổ Tu Hành Pháp Điển, trên đó quả thật có ghi lại trong trời đất ngoại trừ thiên hỏa và huyền thủy còn có dị hỏa và dị thủy. Cái gọi là dị hỏa dị thủy là dưới tình huống đặc thù hoặc công pháp linh vật đặc biệt mới có thể xuất ra. Bình thường chúng có uy lực không bằng thiên hỏa và huyền thủy, nhưng trong những trường hợp đặc biệt chỉ có hơn chứ không kém. Có thể nói uy lực thuộc tính tương đương nhau. Như Dần Thần về sau biết được tuyệt học của Yến gia, Bắc Minh Bằng Phách, tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể thi triển gia dị thủy là Bắc Minh chi thủy. Có điều uy lực kém nhược thủy chỉ tương đương với quỷ thủy mà thôi. Trong truyền thuyết thời thượng cổ có thần chú Phượng Hoàng, có Phượng Hoàng thần hỏa, nhiệt độ vừa xa Tam Muội chân hỏa. Nếu nói dừng lực phá hoại nghiệp hỏa xích dép chạy theo cũng đuổi không kịp, bằng không cũng uổng xưng là thần thú rồi. Mà Tam Túc Kim Ô cũng là thần thú trong truyền thuyết thời thượng cổ, lại gọi là mặt trời. Thái Dương Thần Điều nghe tên đã đủ biết không phải là loại biến thái bình thường. Hai loại thần thú này không sợ thiên hỏa, cho nên dị hỏa của chúng nó cũng đủ để đối địch với thiên hỏa. Tiêu Chỉ Tình trầm trọng nói thêm: thật đó, nghe nói là tiên nhân thượng cổ đại chiến cùng Tam Túc Kim Ô, sống sót do tai nạn, khổ tu lĩnh ngộ ra pháp môn. Tuy rằng không thể so với Tam Túc Kim Ô chi hỏa thật sự, nhưng có thể gọi Kim Ô chân hỏa thì uy lực đã rất mạnh mẽ. Nếu không, nghìn năm qua chỉ có Lạc Thiên Thu có thể lĩnh ngộ. Thông thường công pháp càng khó luyện thì lại càng mạnh. Chỉ tiếc Lạc Thiên Thu rất ít ra tay, khi lão đã ra tay là chết người, cho nên em không biết lão ta mạnh như thế nào. Cô vốn nghĩ nói Lạc Thiên Thu hùng mạnh, Dương Thần sẽ tính toán cẩn thận ngày sau tái chiến, nhưng không ngờ thần thái Dương Thần hiện lên sự hưng phấn. Nghe rất lợi hại, nhưng kẻ địch càng mạnh, sau khi giết chết lại càng có cảm giác đạt được thành tựu, đối với tu hành của anh có lợi rất lớn. Dương Thần cười ha ha: Tình Nhi, anh mang em đi ra ngoài. Nếu Bình Yên mang em ra ngoài huyễn cảnh, anh sẽ quay lại giết Lạc Hàng. Nếu có kẻ cản trở anh, sẽ giết sạch, sau đó mới mang em đi ra ngoài. Tiêu Chỉ Tình không nói được gì. Cô đã quên mất người đàn ông này là một người không biết chữ sợ viết như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, tràn đầy lo lắng. Dương Thần cũng không định giả làm Lạc Phong diễn trò vớ vẩn trong phòng luyện đan. Đám trưởng lão Lạc gia đối đãi với Tiêu Chỉ Tình như vậy đều đáng chết, đơn giản một đường giết xuống. Nắm tay cô gái, Dương Thần thầm dòng bước chân xuống lầu. Ở trên lầu 2, trông coi có Lạc Trầm cùng bốn gã trưởng lão Minh Thủy Kỳ. Thấy Dương Thần và Tiêu Chỉ Tình dắt tay nhau đi xuống, vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt Dương Thần còn mặc quần áo Lạc Phong. Người là người phương nào? Dương Thần cười lạnh. Không gian chỗ này tương đối nhỏ hẹp, năm gã Minh Thủy Kỳ muốn tìm nơi trốn cũng không có. Trực tiếp gọi ra Hỗn Độn Đỉnh, lực lượng hỗn độn u ám quét qua toàn bộ lầu 2 phòng luyện đan, không chút khách khí hút toàn bộ đan dược vào, hóa thành một tiền linh khí trở thành món ăn khai vị của hỗn độn. Mãnh thú hỗn độn đói khát không chịu nổi, mở con người đỏ tươi như máu, gầm thét lao tới Lạc Trầm đang đứng gần nhất. Lúc Lạc Trầm và năm tên trưởng lão kịp phản ứng, đã cảm nhận lực hút cực lớn từ hỗn độn đỉnh phát ra, khiến động tác của bọn họ bị chậm trễ vô cùng, không thể lui lại. Đây là quái vật gì? Một gã trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dương Thần nhân lúc mấy lão già này không kịp phát động ra pháp bảo gì, liền dùng nhược thủy ngừng kết thành trưởng long, tiêu diệt từng người một. Những trưởng lão này chưa thể chống đỡ được uy lực của nhược thủy, vòng chân nguyên bảo hộ bị ăn mòn trong nháy mắt. sau đó thân thể bị ăn mòn. Đám trẻ lão phát ra những tiếng kêu thảm thiết, hồn phi phách tán, thê thảm vô cùng. Từ đầu đến cuối, căn bản bọn họ không làm ra tí phản ứng hữu hiệu nào. Hỗn độn đỉnh nhẹ nhàng hút năm tên trưởng lão này vào, hồng quang lộ ra, truyền ra âm thanh rít gào vang vọng không dứt, làm ra bộ dạng còn chưa ăn đủ. Lúc này Dần Thần mang theo hỗn độn đỉnh đằng đằng sát khí, cùng Tiêu Chỉ Tình xuống lầu một. Lầu một chỉ có vài tên của đám trưởng lão tu vi thấp hơn và người hầu, còn hai gã trưởng lão luyện đan cũng không có năng lực phản kháng, bị hỗn độn thú ảnh như lang như hổ xông lên nuốt sạch sẽ, tàn giã thành linh khí nuốt vào. Đám tuổi tớ bình thường bị Dần Thần phóng ra một đạo tử sắc hỏa long đạp nát sạch sẽ. Tiếp sau đó, rất nhiều dược liệu được Dương Thần xem trọng thu vào nhẫn không gian, còn đồ vật bình thường thì thiêu hủy hết. Trong phòng luyện đan trở ra uy áp chân nguyên khủng bố, hỗn độn lực tà ác tàn sát bừa bãi. Hai gã trưởng lão ngoài cửa phát hiện rồi rít mở cửa muốn xem có chuyện gì xảy ra. Vừa tới đại điện lầu 1 thì gặp được Dương Thần dẫn theo Tiêu Chỉ Tình đi ra hướng cửa lớn. Trên bàn tay người đàn ông ngọn lửa tím cháy bừng bừng, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng xa lạ, tựa như ác ma đi ra từ địa ngục, lộ ra nụ cười tàn nhẫn với bọn họ. Một cái đỉnh lớn màu xanh đen tràn đầy vẻ tang thương, mơ hồ, phát ra hào quang đục ngầu, giống như người tiền phòng mở đường vọt tới trước mặt bọn họ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV liên tục tính sai. Nhanh, chạy mau, đi trình báo trưởng lão và gia chủ. Một trong hai gã trưởng lão đã ý thức được tình huống không ổn. Tu vi của bọn họ như muối bỏ bể, nhỏ bé đáng thương. Chạy được sao? Dương Thần cười nhạo. Không đợi hai người kia kịp chạy trốn, hỗn độn đỉnh đã sản sinh lực hút cực lớn, khiến hai người không chạy ra được khỏi cửa mà từ từ bị hút về sau. Họ sử dụng toàn bộ sức mạnh, chân nguyên thôi động đến mức tận cùng, vẫn là một tấc tới gần hỗn độn đỉnh. Hỗn độn vội vàng lao tới, hỗn độn thú ảnh bạo ngược phô thiên, rơi xuống trên đầu hai vị trưởng lão, một hơi nuốt lấy một trưởng lão trước, sau đó hùng hằng nuốt tiếp tên thứ hai. Tiêu Chỉ Tình đứng phía sau Dương Thần thấy một màn như vậy, mặt mũi trắng bệch. Cô không nghĩ tới hỗn độn đã khôi phục nhiều như vậy, uy thế bậc này. Nhân vật Minh Thủy Kỳ vốn tính là cao tầng của huyễn cảnh, nhưng trước miệng hỗn độn chỉ như con cừu nhỏ, cá nằm trên thớt, không thể phản kháng. Nói đi nói lại, cao thủ Minh Thủy Kỳ không yếu ớt chút nào, mà do uy ác của hỗn độn khiến bọn họ không nghĩ ra phương pháp xử lý trong chốc lát, thần trí đại loạn. Hơn nữa Dần Thần bên cạnh thị uy, pháp bảo cũng không kịp lấy ra. Vốn có thể kéo dài thêm chút thời gian, giờ cũng không được. Trong nháy mắt, Dần Thần đã mang theo Tiêu Chỉ Tình ra khỏi phòng luyện đan và cướp sạch mọi thứ có thể trong đan phòng. Vừa định thu lại hỗn độn đỉnh mang theo vợ mình rời khỏi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cỗ chân nguyên uy áp đánh xuống, như cơn lũ quét bất ngờ ập tới, như cửu thiên ngân hà rơi xuống đất. Dần Thần biến sắc, cảm giác một trận dao động khác thường từ phía sau truyền tới. Thần niệm khẽ động, hỗn độn đỉnh bày thẳng ra đằng sau đón đỡ. Một tiếng nổ thật lớn, đất rung chuyển, không ít bạch ngọc quỳnh lâu phát ra âm thanh cót két, cả lạc gia bảo như muốn nổ tung. Trong giây lát, Dần Thần cũng kịp nhìn kỹ, một tia chớp màu đỏ tìm phá mây mà tới, như cuồng long quá hải bay về phía hai người. Lúc này va chạm cùng hỗn độn đỉnh, những bông hoa lửa bay tứ tán. Hỗn độn đỉnh bị tia chớp đỏ này đánh trúng, cực kỳ tức giận. Nhưng hỗn độn cũng có vài phần cẩn thận, không hề như trước không kiêng nể một ai. Dương Thần giận mình, nếu không phải mình phản ứng đúng lúc, mình coi như có thể ngăn trở, nhưng Tiêu Chỉ Tình ở bên cạnh chắc chắn sẽ lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát. Pháp thuật thật cường đại, nguyên lực thật khủng khiếp. Sắc mặt Dương Thần trở nên âm trầm, nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cổ bào màu xanh, khí vũ hiên ngang, tóc đen phất phơ trong gió. Người đàn ông trung niên chắp tay đứng trên không, mang theo khí thể của kẻ bề trên. Lạc Thiên Thú. Dương Thần tuy chưa nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này, nhưng không nghi ngờ gì mà gọi ra tên ông ta. Dương Thần phát hiện, mình không nhìn thấu tu vi của Lạc Thiên Thu. Tuy có thể phán đoán lão hẳn là nhược thủy kỳ, nhưng tu vi cao thâm, trình độ chân nguyên hùng hậu, viễn siêu so với tưởng tượng của mình. Nếu như so sánh Tiêu Đình Nhữ lúc trước và Lạc Thiên Thu, thì Tiêu Đình Nhữ đã đạt nửa mức giới hạn của tu vi nhược thủy kỳ, mà Lạc Thiên Thu sợ rằng đã vượt qua cả mức cao nhất rồi. Nếu là người có tu vi nhược thủy kỳ tiến tới cửu thiên thần lôi kiếp, Dương Thần nghĩ loại tu sĩ như Lạc Thiên Thu làm việc sẽ không kiêng dè ai cả. Nhất thời, Dương Thần cảm thấy áp lực ngày càng tăng, tự hồ mình đã coi thường người đàn ông này. Hay cho một tên tiểu tử to gan lớn mật, xem ra Lạc Phong đã bị mày giết. Lạc Thiên Thu nhìn quần áo và đồ dùng Dương Thần, trong mắt lộ ra ý cười cổ quái, trông rất hài hước. Dương Thần kinh sợ, không ổn rồi. Ông làm sao biết? Lạc Thiên Thu cười ha ha, nói. Nhóc con, mày quá coi thường Lạc Thiên Thu là ai rồi. Mày cho là mày có thể đem Tiêu gia quấy đến long trời lở đất, ta không có chú ý chút nào sao? Nơi này là Lạc gia, dưới mắt ta, chẳng lẽ ta còn coi chừng không được sao? Trong lúc này, từ bốn phương tám hướng Lạc gia bảo có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ xuất hiện. Nếu bọn họ không nhận thấy dao động chân nguyên như thế, cũng không cần làm tu sĩ nữa. Nhất thời, hội trưởng lão xuất hiện hơn trăm tên tu vi không đồng đều đứng xen kẽ nhau, đi tới phía sau Lạc Thiên Thu, mà thủ vệ ngoài cửa của Lạc gia. Các tộc nhân ở trì thứ, các tu sĩ đầu nhập vào, đều vây quanh hai người Dương Thần. Bao gồm cả Lạc Thiên Lý, Lạc Hàng, Lạc Tiểu Tiểu đều có mặt đủ. Lạc Hàng nhìn thấy Dương Thần và Tiêu Chỉ Tình, trong mắt nổi lên tức giận vô cùng, sát khí nổi lên. Còn Lạc Tiểu Tiểu giật mình che miệng nhỏ nhắn của mình lại, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Lạc Thiên Thu vùng tay lên, tiếng nói được Trần Nguyên hỗ trợ, lan truyền khắp Lạc Gia Bảo. Mọi người trong Lạc Gia Bảo nghe rõ, người này là nghịch tặc trước kia đã giết Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu gia Tiêu Đình Nhữ, tên là Dương Thần, cũng là chồng của Tiêu Chỉ Tình. Hôm nay, người này dùng âm mưu quỷ kế hại chết đại quản gia Lạc gia, là Lạc Lôi. Hơn nữa là giết đại trưởng lão Lạc Phong ở bên ngoài. Vừa lúc nãy lại cướp sạch phòng luyện đan Lạc gia, hại chết 10 trưởng lão, tính mang Tiêu Chỉ Tình đi. Lời của gia chủ vừa phát ra, khiến tất cả mọi người trong Lạc gia đều nuốt một ngụm khí lạnh. Lạc Phong đã chết. Lạc Phong là cao thủ nhược thủy trung kỳ, đường đường đại trưởng lão, cứ như vậy bị hại chết. Lạc Thiên Lý ở phía sau nghe nói vậy, sắc mặt tái nhợt như giấy tuyên thành. Nhìn quần áo Dương Thần mặc trên người, lão đột nhiên ý thức được cái gì. Lạc Thiên Thu lớn tiếng nói. Người này tu vi cao thâm, quỷ kế đa đoan, lại có thượng cổ pháp bảo Hỗn Độn Đình trong tay. Mọi người không cần tiến lên chịu chết, để bồn tộc trưởng tự mình ra tay trừng trị. Với mệnh lệnh này, tu sĩ Lạc gia ở đây nhìn Lạc Thiên Thu rất kính nể. Bọn họ đều không nhìn ra tu vi của Dương Thần, nhưng đều có thể nhận biết áp lực mà Dương Thần tạo ra cho bọn họ. Trong những lúc như thế này, Lạc Thiên Thu thân là tộc trưởng tự động bước ra, lại cho bọn họ tránh ra ngoài, tự nhiên thu được không ít nhân tâm. Dương Thần có chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi, mình bị lão trời xỏ một vố. Lạc Phong là đại trưởng lão, lão là tộc trưởng không tiện diệt trừ. Vừa lúc có cơ hội, lão không thèm ngăn cản, mà mượn tay mình trừ đi. Lúc này chờ mình vào phòng luyện đan tàn sát bừa bãi một phen, lão mới chạy đến, nói chứng cứ vô cùng xác thực, khiến cho trên dưới Lạc gia một lòng đối địch. Sau đó thật là tộc trưởng, lão lùng lạc được nhân tâm, trừ đi đối thủ. Dương Thần cười lớn, nhìn thẳng Lạc Thiên Thu nói. Ông chịu đựng tốt thật, ông đã biết tôi hạ thù với Lạc Lôi, cũng biết tôi hạ thù với Lạc Phong. Vậy khẳng định, ông cũng biết vợ mình Lãnh Thành Thu cùng em trai Lạc Thiên Lý, Lạc Phong cùng tên quản gia Lạc Lôi làm gì nhỉ? Ông bị cấm sừng nhiều năm như thế rồi, bây giờ ở đây thích đôi co với tôi, không thể bẽ mặt à? Bốn phía truyền tới những tiếng hồ kinh hãi của tộc nhân Lạc gia. Tin tức này quá chấn động. Nhưng Lạc Thiên Thu mặt không đổi sắc, nhẹ răng cười nói. Mày vùng vẫy dẫy chết, thật cái gì cũng có thể nói được. Quản gia Lạc Lôi và đại trưởng lão Lạc Phong bị mày hại chết, giờ lại vấy bẩn sự thanh bạch của phu nhân cùng em trai ta. Mày cho rằng làm thế có thể sống rời khỏi đây sao? Lạc Thiên Thu nói vậy, người trong Lạc Gia Bảo đã hiểu rõ rồi. Hóa ra là Dương Thần quỷ kế đa đoan, càng thêm sự thù hận với Dương Thần. Phía sau, Lạc Thiên Lý mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cho tới giờ, gã vẫn tin là anh cả không biết gì về chuyện đó. Nhưng giờ rõ ràng là giả bộ hồ đồ. Bởi vì chuyện này, nói trắng ra là không có chứng cứ đấy. Lạc Hàn cùng Lạc Tiêu Tiêu ánh mắt đều trở nên phức tạp. Một người là mẹ đẻ, một người là thành viên trong gia đình, không thể chuyên tâm được nữa. Dân thần không ngờ Lạc Thiên Thủ phản pháo, phủ nhận sạch bách, nhất thời không biết nói gì cả. Ông ta thật tốt bụng, biết vợ ngoại tình mà vẫn bỏ qua. Bỗng nhiên, một đạo trần nguyền mật ngữ truyền âm thẳng vào tai Dương Thần. Nhóc con, mày coi thường ta quá rồi đấy. Đừng nghĩ được người đàn bà lãnh thành thù kia có thể ảnh hưởng được gì đến ta. Tao nói cho mày biết, ta nhận ai là vợ thì đó là vợ ta. Một khi ta không nhận đó là vợ ta, thì sao ta phải quan tâm cô ta cùng với ai một chỗ? Thức thời thì giao bản thật của vãng niệm diễn sinh kinh ra đây, ta lưu lại cho một mạng. Hôm nay mày bước chân vào Lạc Gia Bảo, căn bản không có lựa chọn cơ hội thoát ra ngoài. Ở đây không có ai tu vi cao hơn Dương Thần và Lạc Thiên Thu, nên không ai có thể biết hai người truyền âm với nhau những gì. Dương Thần sửng sốt, phát hiện mình đã thua một trận. Đúng vậy, Lạc Thiên Thu căn bản không xem Lãnh Thành Thu là vợ. Cô ta có làm cái gì với những người đàn ông nào, lão sao phải quan tâm? Vợ chồng chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Mình thật ngu xuẩn, cấp bậc cao thủ loại này quả nhiên có quan niệm riêng của mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, Tử Điện Xuyên Vân. Dương Thần tỉnh táo trở lại nói: tôi không phải đã đem công pháp cho ông sao? Lẽ nào ông lại không phân biệt được thật giả? Lạc Thiên Thủ hử lạnh nói: Lạc gia chúng tao có sưu tầm số lượng lớn công pháp, có 102 trong huyễn cảnh. Người cho rõ ràng là cửu trọng thiên, cửu trọng luyện hư công, Lạc gia đã có. Người cho Lạc gia ta là kẻ đần? Cửu trọng luyện hư công, đây là vật gì? Dương Thần khẽ giật mình, chẳng lẽ nói cũng giống Tiêu gia, cũng có một phần thiên duyên tàn quyển. Lạc gia cũng có một cái, chỉ là tên khác nhau. Chết tiệt, làm sao vãng niệm diễn sinh kinh lại có vẻ giống với cái đồ vật kia được? Hay là nó vốn dĩ có đặc thù giống nhau? Dương Thần biết rằng giải thích thế nào, đối phương đều sẽ không tin việc lạ này. Hơn nữa mình cũng không có hứng thú giải thích thêm cho lão. Ánh mắt của Lạc Thiên Thù hướng về phía sau, tập trung trên người Lạc Hàng. Tuy rằng Dương Thần chưa từng nhìn thấy Lạc Hàng, nhưng cũng hướng ánh mắt về phía chỗ y đứng. Thấy y hận không thể đem mình và Tiêu Chỉ Tình ăn sống nuốt tươi, Dương Thần cũng đã nhìn ra được, trong mắt Dương Thần lúc này, Lạc Hàng là một người đã chết. Lạc Thiên Thù có cảm giác nhạy bén, phát hiện ánh mắt Dương Thần tập trung mua ở một chỗ, lập tức biến sắc, trầm giọng nói: Lạc Hàng, còn lui ra. Lạc Hàng đứng phía sau sững sờ, không hiểu ý cha có ý gì. Để hắn đi được sao? Dương Thần vừa mới nói xong, cả người đột ngột nhảy lên từ mặt đất, nhanh như chớp xông về phía Lạc Hàng. Lạc Hàng lúc này mới kịp phản ứng, không ngờ rằng Dương Thần bị nhiều người vây quanh như vậy, lại có Lạc Thiên Thủ ở đây, không chịu lùi mà lại tiến tới muốn giết mình. Người này chẳng lẽ là một tên điên không sợ chết? Nhưng chân nguyên uy áp khủng bố của Dương Thần đương nhiên đã vượt qua sức tưởng tượng của tức giận nghĩ thầm. Vì sao Tiêu Chỉ Tình lại quen biết một tên có tu vi cực cao? Người kia tuổi lại hoàn toàn không hơn mình. Lẽ nào ngay từ khi còn trong bụng mẹ, hắn đã là độ kiếp kỳ hay sao? Bị thần thức của Dương Thần nhắm vào mình, Lạc Hàng cảm thấy cuộc sống lạnh buốt, sợ tới mức có chút không thể động đậy. Nhưng Lạc Thiên Thù sớm đã có chuẩn bị một cổ chân nguyên. Lực chằng chịt ngưng kết tạo thành lá chắn, khiến Lạc Hàng phía sau nhẹ nhàng thở ra. Rượu mời không uống, một uống rượu phạt. Người cho là người có hỗn độn đỉnh thì có thể đấu với ta sao? Lạc Thiên Thù cười nhạo một tiếng, đến trước mặt Dương Thần, mở rộng bàn tay. Một luồng ánh sáng màu đỏ tím nhanh chóng tụ lại thành hình cầu. Lập tức một tia chớp màu đỏ như rắn thần hướng về phía Dương Thần mà đánh tới. Ai nói cần dùng hỗn độn đỉnh? Dần thần đã được chứng kiến uy lực của tia chớp này nên cũng không dám khinh địch, dùng thần thể để chống đỡ, liền dùng một luồng tử hỏa như địa long gào thét hướng cái tia chớp kia đánh tới. Tử hỏa dù sao cũng là sự kết hợp của ly hỏa cùng quỷ thủy, uy lực lớn hơn. Cái tia chớp đỏ kia chưa đến được chỗ dương thần đã bị đánh tan. Màu tím và màu đỏ cùng rất nhiều ánh sáng tỏa ra khắp bầu trời. Trên nguyên lực của sóng xung kích khiến các tu sĩ của Lạc Gia Bảo hoảng sợ. Không ít trưởng lão và tu sĩ khác đều phản ứng lùi ra sau hơn 100 mét để tránh tai họa. Dương thần vốn là có thể dùng hỗn độn đỉnh để nghênh chiến, nhưng lúc này hỗn độn đỉnh đang che chắn Tiêu Chỉ Tình, mang tác dụng của ô dù bảo vệ cho cô. Dương thần không hy vọng lúc mình và Lạc Thiên Thu đang đại chiến thì Tiêu Chỉ Tình lại bị ai đánh lén. Cô ấy không có năng lực tự bảo vệ bản thân, cho nên hắn không có lúc nào dám sơ suất. Lúc này Lạc Hàng đang ở ngay trước mắt. Dương thần không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt, bởi vì nếu hôm nay không giết y thì lần sau muốn tìm đến hắn cũng khó khăn. Huyễn cảnh rộng lớn như vậy, nếu y thật sự muốn trốn không ra ngoài thì mình chưa chắc là có thể tìm ra y. Mới đánh một chiêu, Dương thần phát hiện tu vi của Lạc Thiên Thu cực kỳ kinh người. Theo lý thuyết thì mình là Thái Thành Thần Lôi đại viên mãn, so với Nhược Thủy đỉnh kỳ của Lạc Thiên Thu thì không là đối thủ của mình. Nhưng trình độ chân nguyên của Lạc Thiên Thu lại cực kỳ lớn, giống như không phải trong phạm vi của Nhược Thủy kỳ. Mặc dù tử hỏa của mình so với tia chớp đỏ kia mạnh hơn không ít, nhưng vẫn không chiếm được lợi thế, vẫn bị chặn lại. Ở phía sau Lạc Hàng nhìn thấy cảnh này, biết rõ ở lại là nguy hiểm, quay đầu muốn chạy trốn. Đừng hòng chạy! Dương thần sao có thể cho y cơ hội? Thần người quay ngược trở lại hướng về phía Lạc Hàng, chém ra một đạo lam hỏa như trường long. Tốc độ của Dương thần cực nhanh. Lạc Hàng ở phía xa phát hiện có tử khí như con thòi đến, y thậm chí đã sợ đến mức tè ra quần. Nhưng Lạc Thiên Thu tốc độ cũng không chậm lại, cùng phóng ra một tia chớp màu đỏ chặn lại lam hỏa. Liên tục những tiếng nổ khiến trường long lam hỏa bị giảm đi, như là bị tia chớp kia không ngừng sơi tái. Cuối cùng tốc độ của lam hỏa đã rất chậm. Dần thần buồn bực, tia chớp tự sắc tuy uy lực không bằng không tính là quá mạnh. Mạnh, nhưng có một loại tần suất trên nguyên cổ quái, đem tử hỏa và lam hỏa phá vỡ, không có cách nào hình thành sát thương lớn. Nhưng Dần thần cũng không trông cậy vào điều này có thể đánh trúng Lạc Hàng. Trình thủ lúc này, trong nháy mắt, hắn đã đuổi theo hướng về chỗ gáy của Lạc Hàng. Đối thủ của ngươi là ta. Lạc Thiên Thu cũng không chậm hơn là bao, xuất hiện ngay trước mặt Dương Thần. Cả người mang một màu đỏ tím của tia chớp, coi như là một tia chớp người. Điện quyền Trần Nguyên ngưng tụ đánh tới đầu hắn. Dương Thần lần đầu tiên gặp phải đối thủ có tốc độ nhanh như vậy. Lần này nếu mình không đánh trả chính diện hoặc tránh ra, vậy thì tuyệt đối sẽ bị dính đòn. Nhưng trong lòng hắn cũng vui sướng. Tới đấy, là người tự tìm đến đấy. Toàn thân Dần thần lập tức trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một đoàn nhược thủy xám trắng. Phần ra hai phía, Lạc Thiên Thu và Lạc Hằng đánh tới. Nhược thủy? Khoảng cách gần như vậy, muốn né ra quả thật rất khó. Lạc Thiên Thu dường như cũng không ngờ tới những phản ứng rất nhanh trong né tránh. Chuyển động linh hoạt như một luồng ánh sáng. Cùng lúc đó, toàn thân xuất hiện một tia chớp màu đỏ hướng về phía Dương Thần mà phóng ra. Cả người Dương Thần bị tử điện bắn trúng, bay ngược ra phía sau mấy chục thước. Chầm chớp lát, nhược thủy sinh ra cũng trở nên tán loạn. Lạc Hàng khó khăn lắm mới thoát khỏi sự tấn công, bị hù dọa phải xanh cả mặt. Vừa rồi chỉ cần nhiễm phải một chút nhược thủy thì đã hồn phi phách tán. Má nó! Dương Thần tức giận không nhẹ. Hắn không ngờ tia chớp đỏ của Lạc Thiên Thu không chỉ có tần suất chấn động kỳ lạ mà còn có hiệu quả gia tốc. Hơn nữa tia chớp đó nhanh hơn so với nhược thủy, không những khiến cho chính mình một hai lần đầu tiến công bị thất bại mà còn bị đánh trúng. Cảm thấy cơ thể toàn thân đau buốt, chỗ bị đánh trúng quần áo đều rách nát. Cũng may tại thần thể có tố chất khác người nên chưa bị tổn thương. Quay đầu lại vừa nhìn, Lạc Hàng trong thời gian đó đã chạy đi thật xa, còn muốn đuổi theo cũng khó khăn. Mình như vậy mà lại để cho xúc sinh Lạc Hàng kia chạy thoát. trong mắt Dương Thần hiện lên ánh lửa sát khí đã lên đến đỉnh điểm. Ở phía xa, các tử sĩ của Lạc Gia chấn động tâm hồn. Thấy gia chủ đánh trúng người Dương Thần đều vui mừng khôn xiết, tiếng hô vang trời. Lạc Tiểu Tiểu thấy Lạc Hàng chạy thoát rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lạc Hàng lại lo lắng nhanh chóng nhìn Dương Thần và nhìn cha với ánh mắt phức tạp. Lớp lồng mày đen nhíu lại, nhưng không biết làm thế nào cho phải. Thế nào? Có chút năng lực như vậy còn muốn làm trò giết con ta? Bản thân người còn khó giữ nổi. Lạc Thiên Thù cười lạnh nói. Dương Thần giận quá thành cười. Không sao, vậy trước tiên giết ngươi, rồi sau đó giết con rùa kia. Nói xong, Dương Thần một tay lam hỏa, một tay tử diễm, lại một lần nữa xông tới Lạc Thiên Thu. Toàn thân Lạc Thiên Thu nghiêm chỉnh mà đối đãi, càng không ngừng ngưng tụ thiền chấp đỏ quanh thân. Từng đạo một đón lấy lam hỏa và tử diễm của Dương Thần, càng không ngừng va chạm, công kích kịch liệt. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co trong không trung, tạo thành những mạng lưới dày đặc, muôn hồng nghìn tía, như ánh hào quang chói lọi ban ngày. Thỉnh thoảng xung kích nổi sóng chân nguyên thật lớn, khiến không ít tu sĩ có tu vi thấp phải tránh xa. Nhưng rất nhiều tu sĩ phải chịu đựng cái cảm giác sợ hãi cùng máu huyết sôi trào, cũng không nỡ trốn đi. Bởi vì kiểu đối chiến trên nhược thủy đỉnh này khiến cho bọn họ si mê, ước ao. Tuy rằng uy lực tử hỏa và lam hỏa của Dương Thần tăng lên, nhưng luôn bị vây bởi những tia chớp dày đặc mà hao mòn. Ngược lại thỉnh thoảng có vài tia chớp tàn ra ở bốn phía, khiến cho hắn thỉnh thoảng bị đánh trúng. Chứng kiến cảnh này, Tiểu Chỉ Tình đau lòng đến không thể không nhớ tới cái gì, nhìn lên trời hô to. Ông xã, cẩn thận! Đó là pháp thuật cao nhất của Lạc Gia, Tử Điện Xuyên Vân. Có kìm hỏa hai thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, có thể chấn động nghiền nát hầu hết đa số công kích. Phải cần sự tấn công có phạm vi lớn mới có thể ngăn chặn được nó. Nghe lời Tiểu Chỉ Tình, trong đầu Dương Thần hiện lên một suy nghĩ, thì ra là vậy. Chính mình thiếu chút nữa mắc mưu lão rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Sức mạnh thật sự của Lạc Thiên Thu. Vẫn muốn dùng sức mạnh của mình để áp chế Lạc Thiên Thu, nhưng lại không ý thức được tia chớp màu đỏ kia có tính chất giới hạn, không thể nào tạo ra sát thương trong phạm vi lớn, nhưng lại có tốc độ cực nhanh. Nếu cùng đánh từ bốn phương tám hướng đến, thì mình không có cách nào có thể chống đỡ được rồi. Tuy rằng với sức mạnh của hắn không cách nào có thể chống đỡ được, nhưng Lạc Thiên Thu cũng không thể chống cự lại được sức ăn mòn của nhược thủy. Phụ nữ của Tiêu gia quả thật biết không ít. Lạc Thiên Thu lạnh lùng liếc mắt xuống phía dưới chỗ Tiêu Chỉ Tình, cao giọng nói. Lạc Thiên Lý, nghe dẫn các tù sĩ từ Minh Quỷ Kỳ trở lên, phá vỡ sự phòng ngự của Hỗn Độn Đỉnh cho ta. Lạc Thiên Lý đang đứng ở phía xa, lúc này mới kịp phản ứng. Y dù sao cũng là tù sĩ nhược thủy sơ kỳ. Lúc đầu vốn định cùng với Lạc Phong liên thủ để lật đổ Lạc Thiên Thu. Nhưng hôm nay, Lạc Phong đã chết. Vậy nên nếu y muốn sống tiếp thì tuyệt đối phải nghe mệnh lệnh của Lạc Thiên Thu. Ánh mắt hướng đến chỗ Hỗn Độn Đỉnh đang bao phủ Tiêu Chỉ Tình. Lạc Thiên Lý cười một tiếng dữ tợn, mang theo 10 tên tù sĩ Minh Thủy Kỳ, xông thẳng về hướng Hỗn Độn Đỉnh. Pháp thuật của Lạc gia cực kỳ phong phú và đa dạng, uy lực cũng rất mạnh mẽ. Lại có Lạc Thiên Lý là cao thủ nhược thủy kỳ dẫn đầu, khiến cho sự công kích của đám tù sĩ Lạc gia này khi bắt đầu đã giống như một dòng thủy ngân chảy rất rực rỡ và tráng lệ. Màu sắc u ám của hỗn độn lực đối với những thứ pháp thuật này đều chống đỡ được, nhưng không có khả năng hấp thụ toàn bộ những thứ đó, khó tránh khỏi bị thương. Màu sắc lúc sáng lúc tối. Dương Thần cau mày, thầm nghĩ Hỗn Độn Đỉnh nếu chỉ phòng thủ chứ không tấn công, chắc có thể ngăn chặn được một chút. Vừa nghĩ như vậy, Dương Thần điều động sức mạnh của đất trời lên đến mức cao nhất, cuồn cuộn không dứt, hội tụ lại một chỗ giống như biển động không ngừng cuộn trào mãnh liệt. Đối mặt với ánh lửa liên tục hướng về phía mình đánh tới với những tia chớp màu tím đỏ, Dương Thần dùng nhược thủy ngừng kết ra một tấm lá chắn lớn ngăn cản ở phía sau, khiến cho nhược thủy bao quanh mình càng lớn, tạo thành một hình cầu rộng hơn 10 mét. Bị màu xám trắng của khối cầu nhược thủy thu hút, tia chớp màu tím đỏ liên tục đánh trúng, làm tiêu tan mất một ít, nhưng cũng không cách nào ngăn cản khối cầu này ngày càng lớn lên. Mùi tử vong bao phủ toàn trường, trầm trời đất phảng phất đều có một lực lượng làm cho những người có mặt dùng mình mà sợ sệt. Lạc Thiên Thu sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ là dân thần có thể hội tụ một lượng nhược thủy lớn như thế. Cần phải có một lực khống chế và chân nguyên có cường độ rất cao mới có thể làm được. Ở phía dưới, hỗn độn đỉnh tản ra một màu sắc u ám của hỗn độn lực, hình thành những quầng sáng bao phủ lấy Tiêu Trì Tình. Tất cả các ánh sáng đủ màu của mọi loại pháp thuật đánh đến bị ngăn cản ở phía ngoài, không thể xâm nhập. Bị oanh tạc liên miên không dứt, Tiêu Trì Tình ở trong hỗn độn đỉnh cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh thành bụi phấn. Cắn môi, không có chút huyết sắc nào. Cũng may trước đó, hỗn độn đỉnh đã hấp thu không ít tu vi cao thâm của các tu sĩ Lạc gia. Lúc này đang ở giai đoạn tràn trề sinh lực. Hỗn độn lực kéo dài không dứt, khiến cho Lạc Thiên Lý và mấy tên tu sĩ kia không có cách nào phá được sự bảo vệ này. Lạc Thiên Thu về mặt đề phòng không ngừng phát ra các tia chớp tím đỏ. Không hiểu dân thần muốn làm cái gì. Đúng lúc này, dân thần cảm thấy đã đến lúc rồi, đem toàn bộ khối cầu nhược thủy đánh về phía trên bầu trời. Phá cho ta! Dân thần đem chân nguyên lực đưa vào trong quả cầu nhược thủy, nổ tung về bốn phía. Một tiếng nổ gầm trời, quả cầu nhược thủy to lớn biến thành rất nhiều những hạt mưa nhược thủy hướng về các phía xung quanh, lan tỏa trong phạm vi mấy trăm mét với tốc độ nhanh như gió. Lần này không phải là dân thần dùng nhược thủy công kích tán loạn, mà ngừng kết lại sử dụng để tập kích trong một phạm vi cực lớn. Nhược thủy tránh cũng không thể tránh được, mang hơi thở của cái chết, khiến cho không chỉ có các tu sĩ đã bị sự công kích của hỗn độn đỉnh, mà cả Lạc Thiên Thu cũng hoảng sợ. Khi giọt nhược thủy đầu tiên chạm vào một minh thủy kỳ, thì có một tiếng kêu thảm thiết xé rách bóng đêm. Tiếp theo đó, mười mấy tên tu sĩ Lạc gia đều không chịu nổi sự ăn mòn của nhược thủy. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hỗn độn đỉnh nhân lúc này bắt đầu nhanh chóng đem những tu sĩ này hóa thành linh khí, hút vào bên trong với tốc độ càng lúc càng nhanh. Mạnh thú hỗn độn càng lúc càng hưng phấn. Mặc dù vẫn bị tia chớp đỏ tím của Lạc Thiên Thu bắn vào, nhưng với khí huyết của dương thần đang sôi trào, cũng không gây tổn thương gì nhiều. Trái lại những hạt mưa nhược thủy công kích bọn họ có thể là chí mạng. Lạc Thiên Lý cũng không dám khinh suất, y không như huynh trưởng có tu vi kinh khủng, nhanh chóng khởi động chân nguyên tạo thành một vòng bảo vệ, nhanh như gió tránh ra mới có thể may mắn tránh khỏi khó khăn. Lạc Thiên Thu lọt vào trận mưa nhược thủy dày đặc nhất, có thể nói toàn thân ở trong trung tâm của trận mưa, nhưng y có chân nguyên hùng hậu, đứng yên tại chỗ khởi động chân nguyên tạo thành một vòng bảo vệ khắp các phương hướng, chống đỡ nhược thủy. Nhưng sự công kích của y cũng ngừng lại. Dù sao tố chất thần thể của y không khác người như dương thần, vì vậy cũng không thể giống với dương thần mà thờ ơ đối với nhược thủy. Bản thân dương thần cũng không có ý định một chiêu này là có thể đánh bại được Lạc Thiên Thu. Với phạm vi sát thương lớn như vậy, uy lực của nhược thủy sẽ suy giảm đi nhiều. Hắn chẳng qua chỉ muốn tiêu diệt đám tù sĩ trướng mắt của Lạc gia ở phía bên dưới, để cho bọn họ hiểu rõ mình không phải là con kiến muốn tham gia chiến đấu. Thấy Lạc Thiên Thu ngừng tấn công, dân thần biết rằng mình đã đúng, liên tục ngừng tụ tung ra mấy quả cầu nhược thủy hướng về phía Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu bị khống chế trong một không gian hẹp, chân nguyên tạo ra vòng bảo vệ, bảo vệ liên tục bị ăn mòn, biết tình hình không ổn. Trong mắt hiện ra tia giận dữ, không chỉ là bị dân thần áp chế, mà dân thần còn giết chết rất nhiều tu sĩ trung thành của gia tộc. Thằng nhãi, người dám, tự tìm đường chết. Lạc Thiên Thu tức giận, lão cũng không hỏi nhiều. Chuyện võ niệm diễn sinh kinh đã chuyển thành phức tạp. Nếu không diệt trừ dân thần trong lòng y, khó có thể bình an. Xem tam túc kim ô chân dài của ta, kim ô chân hỏa. Thân thể Lạc Thiên Thu bỗng nhiên bốc cháy hừng hực như một mồi lửa, giống như một con chim ba chân dương cánh hơn mấy chục mét. Dương thần nhìn thấy con chim kỳ lạ kia hướng về phía bầu trời bay lên, phát ra hỏa diễm, giống như vương giả tuyên cáo đến vạn vật phải phục tùng. Chói lọi giống như mặt trời ở trên bầu trời không ngừng bành trướng. Kim hỏa vây quanh Lạc Thiên Thu, nếu đem tập kích nhược thủy thì sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Trong lúc này, Lạc Thiên Thu trở thành trung tâm của một mặt trời nhỏ, toàn thân đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Trước đó, Dương Thần từng nghe Tiêu Chỉ Tình nhắc tới môn công pháp này, biết đây là kim ô dị hỏa, nhưng không nghĩ tới uy thế khủng bố của nó. Loại này không giống như dị hỏa, không kém bất cứ một loại thiên hỏa nào. Chẳng trách cả nghìn năm qua chỉ có Lạc Thiên Thu luyện thành công. Đây tuyệt đối là pháp thuật nghịch thiên. Đương nhiên tu vi đối với Trần Nguyên có sự ỷ lại cực lớn. Nếu không Lạc Thiên Thu với tu vi này, Nhược Thủy Kỳ bình thường cũng không thể có được uy lực bậc này. Một con chim hỏa diễm ba chân hình người, từ ánh mặt trời chói lọi của Lạc Thiên Thu hiện hiện ra, đôi cánh lửa đỏ tung bay, phá không mà phát ra một tiếng kêu to. Tuy rằng đây chẳng qua là một mồi lửa, nhưng tốc độ của nó rất nhanh, trong không khí giống như phát ra tiếng chim hót. Tốc độ nhanh như thế khiến Dương Thần bất ngờ cố gắng tránh ra, nhưng vẫn bị một cánh của con chim thiêu đốt cánh tay. Dương Thần không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cánh tay như bị dầu hỏa đốt, chỗ da bị đốt cháy đỏ lên, xuất huyết, bạo liệt. Theo lý thuyết thì đối với mình cho dù là bị cháy thì cũng không thể gây tổn thương cho mình. Loại cảm giác này đã rất nhiều năm không xuất hiện, đau đến tê tâm liệt phế. Cũng may, vãng niệm diễn sinh kinh chữa trị rất nhanh, trừ bỏ phần da thịt bị đánh trúng, sinh ra phần da hoàn toàn mới. Nhưng đây chỉ là một lần mà thôi, nếu cứ liên tiếp mà bị như thế, sự chịu đựng của bản thân mình có thể không chống đỡ được. Không hổ là dị hỏa của thượng cổ thần thú. Dương Thần lại một lần nữa cảm nhận được có chút hứng thú. Bản thân mình bởi vì đã lĩnh ngộ được thiên hỏa, cho nên không quan tâm ly hỏa, tam muội chân hỏa, cùng nghiệp hỏa. Nhưng dị hỏa này cũng thật khác lạ. Cái này giống với một loại đạo xa lạ, chính mình cũng không hiểu. Dĩ nhiên là sẽ phải chịu thương tổn. Lạc Thiên Thu thấy thần thể của Dương Thần chữa trị rất nhanh, cũng lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hề có chậm chạp, liên tục không ngừng tấn công. Kim ô chân hiệu, vạn điều triều tông. Chân nguyên hùng hồn được lan rộng ra, từ trong mặt trời kim ô chói mắt, liên tục không ngừng bay ra từng con tam túc kim ô. Dường như dốc toàn lực hướng về phía Dương Thần, rít lên cạc cạc, luân phiền nhau đánh tới. Ở phía xa, người của Lạc gia bao gồm cả Lạc Thiên Lý đều khiếp sợ vô cùng. Hình ảnh kim hỏa hiện lên khắp bầu trời thật quá kinh khủng. Bởi vì Lạc Thiên Thu rất ít khi gặp phải đối thủ, nên bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy sức mạnh thật sự của Lạc Thiên Thu. Không ngờ có thủ vị cao thâm đến mức kinh hãi thế tục. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.